Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, hung tàn bàng bá. Giao ra đi, Diệp Hiên phủi Hoang Thánh Tử một chút, thản nhiên nói, cái gì? Hoang Thánh Tử nghe vậy sững sờ, hắn không rõ Diệp Hiên lời ấy ý gì. Tích phân, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Nhìn về phía Hoang Thánh Tử ánh mắt, giống như là đang nhìn một đầu nhỏ bạch dương tựa như. Hoang Thánh Tử lúc này mới chợt hiểu, nhưng cảm thấy nhưng là đã tuôn ra to lớn cảm giác nhục nhã. Từ trước đến nay chỉ có hắn bằng bá tài sẽ đánh uy hiếp người khác tích phân. Nhưng bây giờ hắn lại đã thành bị uy hiếp một phương. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết tất cả đại thánh địa là ngầm đồng ý đội ngũ ở giữa lẫn nhau đoạt tích phân. Nhưng cái này không có nghĩa là có thể trắng trợn cướp đoạt người khác tích phân. Diệp Hiên cử động lần này không thể nghi ngờ là lớn mật đến cực điểm. Một đám nguyên hoang đại lục vũ tu, hướng phía Diệp Hiên từng cái trợn mắt nhìn. Bọn hắn tuy nhiên cấm kỵ Diệp Hiên thực lực, nhưng lúc này đều đã quan hệ đến tích phân. Những người này đương nhiên sẽ không lại có sắc mặt tốt cấp Diệp Hiên xem. Hoang Thánh Tử nhất định sẽ không giao ra tích phân. Nguyên Hoang Đại Lục Vũ Tu âm thầm nghĩ tới. Nhưng Nguyên Hoang Đại Lục Vũ Tu tuyệt đối phải thất vọng. Hoang Thánh Tử nghe được Diệp Hiên, chần chờ một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xé xuống mình minh bài. Cầm tích phân vòng vo ra ngoài. Nhìn thấy minh bài bên trong biểu hiện tích phân triệt để về không? Hoang Thánh Tử khóc không ra nước mắt. Nguyên Hoang Đại Lục Vũ Tu nhất thời sợ ngây người. Chờ đợi sau khi phản ứng, đều cầm nộ hỏa phát tiết vào Hoang Thánh Tử trên thân. Thánh Tử, xin ngươi cho ta nhóm một lời giải thích. Không tệ, Thánh Tử, ngươi mặc dù là chúng ta Nguyên Hoang tiểu đội trưởng, nhưng cái này tích phân cũng không phải một mình ngươi có thể thu được. Ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương? Bàng bá, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Vốn cho rằng ngươi sẽ mang chúng ta cầm tới đứng đầu bảng vị trí. Nhưng không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái có tiếng không có miếng người nhu nhược. Ta thật sự là mắt bị mù. Mới nhận biết loại người như ngươi. Ngươi không xứng trở thành chúng ta Nguyên Hoang Đại Lục người dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, đám người quần tình sục sôi, không ngừng lên án lấy Hoang Thánh Tử. Hoang Thánh Tử làm sao cũng không ngờ tới đám người vậy mà lại phản hắn. Không khỏi ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Hoang Thánh Tử. Xem ra, ngươi nội bộ mâu thuẫn. Nói đi. Thì đã cười nhẹ quay người mà đi. Nghe Thường Nhi bọn người thấy thế, vội vàng đi theo. Diệp Hiên bọn người mặc dù rời đi, nhưng lúc này Nguyên Hoang Đại Lục rõ ràng xảy ra nội chiến. Cái khác vũ tu ngược lại là mừng rỡ xem kịch vui. Dù sao thí luyện thời gian còn rất dài, cũng không kém vậy một lát hồi lâu. Hồng Viêm Thánh Tử cùng Ngự Phong Thánh Tử hai người càng là cười trên nỗi đau của người khác, ở một bên châm ngòi thổi gió, quên cả trời đất. Hoang Thánh Tử bàng bá cuối cùng lấy lại tinh thần, nhất thời giận tím mặt. Hắn cấm kỵ Diệp Hiên, không có nghĩa là sẽ sợ trước mắt những này cặn bã. Ngươi nói ta là người nhu nhược, không xứng lãnh đạo các ngươi. Hoang Thánh Tử ánh mắt rơi vào một tên nguyên hoang vũ tu trên thân. Mắt lộ ra hung quang, tên kia nguyên hoang vũ tu thần sắc khinh thường, ngạo nghễ trả lời, không tệ, ngươi bằng bá hôm nay biểu hiện nhất định tại thất lạc chúng ta Nguyên Hoang Đại Lục khuôn mặt. Còn có gì tư cách? Lời còn chưa dứt, bằng bá đã lấn người mà lên, hai tay vung vẩy ở giữa, trong nháy mắt cầm tên kia nguyên hoang vũ tu xé thành toái phiến. Huyết nhục bay tán loạn, vãi đầy mặt đất, đám người lập tức câm như hến. Trước mắt cái này Hoang Thánh Tử tựa hồ muốn nổi điên. Lúc trước còn thần tình kích động, không ngừng chỉ trích Hoang Thánh Tử nguyên hoang vũ tu. Giờ phút này từng cái đều đóng miệng, lại để cho ta nghe được lời tương tự. Đừng trách ta bàng bá trở mặt vô tình. Hoàng Thánh Tử quét mắt chúng nguyên hoang vũ tu, lạnh lùng nói, chúng nguyên hoang vũ tu lúc này mới nhớ tới. Hoàng Thánh Tử tại nguyên hoang đại lục lúc, là bực nào thích giết chóc, bạo ngược, đến trung thiên vực, nhưng bởi vì thân phận chuyển biến, để cho đám người nhất thời bán hội đều quên cái này gốc ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.